Vũ Thần Chúa Tể, chương 2761, Thiên Giới Hình Đài. Gocchuyenaudio.com. Hà, Tuyệt Hình Thiên mắt sáng lên, cười lạnh, ngươi tới đầu rất lớn, giết ngươi từ linh vực liền phải bị rất nhiều thánh chủ tiến công. Ngươi cho là ngươi là ai? Quảng Hàn phủ chủ nhi tử, coi như là Quảng Hàn phủ chủ nhi tử cũng không cái này năng lực từ linh vực tại thiên giới đứng vững vàng nhiều năm như vậy, không phải tốt như vậy tan vỡ. Ngươi liền cho rằng ngươi nhất định có thể bắt được ta. Ăn chắc ta, chấm, Tần Trần chứng kiến Tuyệt Hình Thiên chỉ có một người, không chút nào sợ sệt, liên tục cười lạnh. Ngươi mặc dù là chỉ nửa bước bước vào thiên thánh trung kỳ cường giả, nhưng muốn bắt bản thiếu, còn thiếu một chút hỏa hậu, huống chi, bản thiếu còn có không gian bí bảo. Thật là chuyện tiếu lâm, không sai, ngươi không gian kia chí bảo xác định lợi hại thế nhưng ngươi liền thiên thánh đều không phải là, há có thể triệt để thôi động ra loại bảo vật này uy lực. Nếu như ngươi là thiên thánh, bản tọa có lẽ còn có một chút cố kỵ thế nhưng hiện tại, ngươi bất quá là ta trong miệng mỹ thực mà thôi. Đừng nói nhảm, giao ra bảo vật bản tọa cao hứng phía dưới, có lẽ có thể cho ngươi lưu đường sống. Bạch Y Nho Nhã nam tử Tuyệt Hình Thiên từng bước đi tới trước cho Tần Trần áp lực, mỗi một bước đều mang không gian phong tỏa, dường như muốn đem Tần Trần áp bách được sụp đổ, dằn vặt tâm thần hắn. Đùng, đùng, đùng, Tuyệt Hình Thiên từng bước bước ra, tổng cộng đi ra 7 bước, mỗi một bước đều mang kinh khủng khí cơ, như là đòi mạng âm phù, khi hắn bước thứ 7 đạp xuống thời điểm, trước đó vô số áp lực hội tụ vào một chỗ, như là tạo thành biển khiếu. Đây Tuyệt Hình Thiên một môn bí thuật chảm đầu thất bộ. Thiên giới hình đài, muốn chảm sát tội phạm, đao phủ theo dưới đài đi tới trên đài, thường thường tổng cộng muốn đi 7 bước, đây chính là chữ danh chảm đầu thất bộ, là một môn đỉnh cao nhất bí thuật, thường thường 7 bước vừa đến, phạm tâm thần người cũng đã triệt để mất khống chế, tâm thần bị xé nứt, thất khiếu chảy máu, thậm chí không chảm từ chết. Ầm ầm, khi Tuyệt Hình Thiên đi tới bước thứ 7 thời điểm, vô hạn lực lượng hội tụ vào một chỗ, ầm ầm dũng mãnh tràn vào Tần Trần thân thể, Tần Trần thân thể ầm thoáng cái, phát ra rạn nứt thanh âm, tựa hồ là sẽ bạo tạc. Được, Tuyệt Hình Thiên một tay chụp tới, thi triển ra chí cao võ học, hình đài bao phủ, một cái vô hình hình đài, xuất hiện trong thiên địa, muốn tuân theo thiên giới ý chí, chém giết sở hữu làm trái phản thiên điều tội phạm. Thế nhưng, Tần Trần cũng không có bạo tạc, mà là đột nhiên trong thân thể, bộc phát ra một cổ không gì sánh kịp kịch liệt khí tức khởi nguyên lực xung quanh dâng, cả người trong thân thể thoáng cái bạo dũng ra cuồng mãnh lực lượng, trực tiếp đánh ra khởi nguyên thần thông, Tần Trần đòn sát thủ. Cùng lúc đó, khởi nguyên thần thông bên trong, còn dung hợp liệt không thần ngân lực lượng, đây Tần Trần hai đại đỉnh cấp sát chiêu, vào giờ khắc này dung hợp vào một chỗ cuồng mãnh thi triển ra. Không được, Tuyệt Hình Thiên tâm linh cũng cảm giác được lớn đại nguy hiểm, vội vã lui lại thế nhưng hắn hình đài bao phủ lại ầm ầm gian phá thành mảnh nhỏ, bị oanh kích được bị vỡ ra. Tần Trần khởi nguyên thần thông cùng liệt không thần ngân bức bách qua đây. Đây là cái gì bí thuật? Gocchuyenaudio.com. Thật mạnh uy lực loại này mẫn diệt hư không, sinh ra vô cực khí cơ thiên giới vẫn còn có như vậy bí pháp. Chẳng lẽ là thánh chủ bí pháp, Tuyệt Hình Thiên cảm giác được bản thân thánh nguyên, từng khúc sụp đổ, sắc mặt không khỏi hiện hiện ra khiếp sợ và tức giận, bất quá hắn lại nhận thức không ra Tần Trần chiêu thức tới. Khởi nguyên thần thông, là Tần Trần sáng tạo độc đáo bí pháp, mà liệt không thần ngân, vốn là thánh chủ thần thông, thậm chí ngay cả thánh chủ đều sợ hãi công kích có khả năng hư không lưu vết chém giết linh hồn, tuy là Tần Trần còn không cách nào đem cái môn này thần thông diễn hóa đến mức tận cùng, nhưng một khi thi triển, cũng không phải phổ thông cường giả có khả năng ngăn cản. Đặc biệt Tần Trần trong khoảng thời gian này, liên tục cân nhắc đem hai loại thần thông hiệu quả kết hợp với nhau, hai kết hợp tạo thành một loại tăng thêm sự kinh khủng công kích. Bạch Y Nho Nhã nam tử Tuyệt Hình Thiên liên tiếp lui về phía sau, cũng không có tán loạn, mà là chân đạp huyền ảo cước bộ, một bước một cái vết chân, trong thân thể phát ra vô tận pháp tắc bản nguyên, thọ nguyên thiêu đốt, tinh huyết bành trướng, đánh ra thiên quy hàng lâm sát chiêu tới. Thiên địa vô cực ta là hình đài, nắm giữ hình phạt quần thánh phách dịch. Tuyệt Hình Thiên giống to bên trong tay vậy mà xuất hiện nhất đạo chiến phủ hư ảnh, phảng phất là nắm giữ thiên quy pháp trường đao phủ, tại thay trời hành đạo, tại chém giết thiên phạm. Một chiêu này đánh ra giữa, trong thân thể của hắn, lại có một cái viễn cổ thánh mạch đang kịch liệt thiêu đốt. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà có thể bức bách ta thi triển này các loại bí pháp, lợi hại, nửa bước thiên thánh cư nhiên đem bản tọa bức bách đến mức độ này, quả thực là mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Đáng tiếc ngươi cũng không phải thiên thánh, coi như là thần thông cường thịnh trở lại, cũng là có hạn, nếu như ngươi là thiên thánh tô vi, một kích này tuyệt đối có khả năng đem ta trọng thương, thậm chí một kích chém giết, nhưng đáng tiếc hiện tại còn không làm gì được ta. Chấm, lực lượng kinh khủng bạo phát, một trận kịch liệt bạo tạc. Tần Trần khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân cư nhiên bị ngăn cản. Sau đó, hai cái đụng chạm kịch liệt, vô tận tiếng nổ vang vọng, lực lượng đáng sợ trùng kích rầm rầm rầm, lực lượng kinh người, có thể đơn giản diệt sát một tôn cái thế thiên thánh, làm cho Tần Trần thi triển ra công kích cũng đều ầm ầm tan vỡ, giống như một tòa cao ốc tại ầm ầm sụp đổ. Ầm, Tần Trần thoáng cái bay rớt ra ngoài, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, trên thân áo bào xé rách, nếu như không phải hắn thân thể cường hãn vô cùng, giống như thần ma, một kích này, hắn sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Dù vậy, Tần Trần trong cơ thể y nguyên khí huyết dũng động, có loại muốn thổ huyết kích động. Trái lại Tuyệt Hình Thiên cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng trên thân áo bào coi như hoàn hảo, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, lại lần nữa hồng nhuận. Không xong, nửa bước thiên thánh cùng thiên thánh trung kỳ cường giả chênh lệch quá lớn. Khóc chuyện audio.com Này Tuyệt Hình Thiên tuy là còn không phải chân chính thiên thánh trung kỳ cường giả, nhưng thật chỉ nửa bước đã bước vào đến cảnh giới này, trong cơ thể đã có thiên thánh trung kỳ quy tắc chi lực, chỉ là thánh nguyên còn chưa từng hoàn toàn chuyển hóa, cùng thiên thánh trung kỳ cường giả ngoại trừ thánh nguyên cường độ trên có chỗ khác biệt bên ngoài, hắn đều không kém nhiều, ta coi như là thi triển ra khởi nguyên thần thông, liệt không thần ngân cũng không cách nào mang đến cho hắn chân chính vết thương. Tần Trần trong nháy mắt cũng biết kết quả, cũng biết này Tuyệt Hình Thiên khủng bố cỡ nào, khó trách có thể để cho thần cổ minh một cái như vậy thế lực lớn, nghe mà biến sắc. Ngoại trừ tu vi ở ngoài, này Tuyệt Hình Thiên nắm giữ thần thông, cũng vô cùng kinh khủng, có thể dẫn động thiên quy, hóa thân thiên giới trên pháp trường đao phủ, cái gì đó người có thể ngăn cản. Quả thực không thể chiến thắng. Nếu quả thật đưa hắn trở thành thiên thánh trung kỳ cao thủ, có lẽ một dạng thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cường giả cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Đối một tên võ giả mà nói tu vi là đệ nhất trọng yếu thế nhưng trưởng khống quy tắc thần thông tương tự vô cùng trọng yếu, có thể quyết phân thắng thua. Chết, đánh bại Tần Trần cái thế công kích Tuyệt Hình Thiên bước nhanh tới, toàn thân tản mát ra từng đợt diệt tuyệt nhân gian khí tức vù vù, hắn song đồng thần hồng bạo phát, trong tay đột nhiên xuất hiện một khối có màu nâu xám lấm tấm đá, hòn đá kia một khi thôi động tức khắp thiên địa tiếng nổ, lại hóa thành một tòa thật to hình thái hư ảnh. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.